Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Chiến lực vô song xưng tuyệt thế. Thương khung bên trong vang lên trận trận quỷ khóc sói gào. Kia là một trận lại một trận nhân tộc bi ca. Kia là một cái chỉ có bóng tối vô tận tương lai. Kia là thiên địa kết thúc, là vạn vật tịch diệt. Hỗn độn khác một bên vô lượng thế giới, muốn tùy theo giáng lâm, liền xem như thiên đạo thánh nhân, hỗn nguyên đại la kim tiên, hay là hỗn độn ma thần, đều muốn nuốt hận, đẫm máu. Toàn bộ bàn cổ chỗ đại hỗn độn thế giới sẽ bị vô tận vạn ác chi nguyên khí tức tràn ngập. Không cần nói là chủng tộc gì sinh linh, cũng không có thể hấp thụ tội ác khí tức tu luyện. Dù là liền liền giữa trần thế, đều tràn ngập vô tận tội nghiệt khí tức. Cái này là đạo pháp không còn, võ đạo ẩn nấp mạt pháp thời đại tiến đến, chỉ là một tái lắc thần. Tô Thanh đã từ cực độ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Hết thảy đều là giả sao? Hết thảy đều chỉ là mộng ảo? Không không không, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tô Thanh là một cái người xuyên Việt. Hắn tự nhiên biết tương lai sẽ xuất hiện chư thần hoàng hôn. Tự nhiên tinh tường thiên địa sẽ tiến nhập mạt pháp thời đại. Theo lý thuyết, bàn cổ chỗ vô tận đại hỗn độn cũng coi là vô biên mênh mông, căn bản sẽ không bởi vì nguyên khí hao hết xuất hiện cái gọi là mạt pháp thời đại. Lúc trước Thương Thiên đạo nhân bởi vì bị Hồng Quân lão tổ tính toán, có thể nghiên cứu ra khắc chế thiên đạo hoàng thiên đạo cùng chư thiên vô đạo đại hắc thiên lực lượng. Bây giờ huyết sát liên đài bản thân liền nắm giữ cùng sáng thế thanh liên tương khắc lực lượng. Chỉ cần đem huyết sát liên đài lực lượng tràn ngập giữa thiên địa, có phải là liền có thể tuyệt thiên địa thần thông, lệnh bàn cổ chỗ đại hỗn độn thế giới tiến nhập mạt pháp thời đại? Nghĩ tới đây thời điểm, Tô Thanh toàn thân sinh ra nhất loại thấu xương ý lạnh, giống như ngâm mình ở trong nước đá, đều nhanh phải trở nên cứng ngắc. Chỉ là nháy mắt, đôi mắt của hắn bên trong đã bốc lên ra trước nay chưa từng có cái chủng loại kia chiến ý. Mạt pháp thời đại, chư thần hoàng hôn, có lẽ ta chưa từng xuất hiện tại nơi này, những chuyện này đều sẽ phát sinh. Nhưng là, từ khi ta xuất hiện ở đây trong nháy mắt, sự tình đã phát sinh biến hóa. Ta chính là con kia kích động cánh hồ điệp. Tô Thanh khí thế dâng cao, quanh thân khí tức trở nên càng thêm khủng bố. Vô cùng vô tận khí huyết chi lực điên cuồng bộc phát, toàn bộ người giống như một chùm sáng óng ánh đến cực hạn. Giết giết giết, hắn kia rít lên một tiếng phảng phất thượng thương chi nộ, hết thảy đều đang lay động, tựa như là cuồn cuộn hỏa hồng sắc chiều dâng, đem hết thảy ngăn cản tại trước mặt yêu ma quỷ quái, toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Thao thiên khí tức bộc phát, lệnh Tô Thanh tay trái kiếm cùng tay phải luân hồi quyền lực lượng vậy mà hoàn mỹ điệp ra lên, khủng bố tuyệt luân uy năng. Toàn bộ trung mạt chỗ đều tại sụp đổ, những nơi đi qua cái gì cũng không còn tồn tại. Tuyệt thế quyền cùng kiếm liều lĩnh hướng về khôi phục người thần bí đập lên người tới. Khôi phục huyết sát liên đài cùng sát lục đạo đồ dung hợp, cũng coi là tuyệt thế mà độc lập. Âm âm, không cách nào tưởng tượng uy năng, tại nơi này trực tiếp liền đụng vào nhau. Thiên khung phá diệt, không gian xé rách, những này tràng cảnh đều không có xuất hiện, chỉ có vô tận hư vô, thuần túy tịch diệt, đây mới thực là vạn vật quy hư. Yên diệt, làm va chạm sinh ra hủy diệt chi quang, hướng về bốn phía phóng xạ thời điểm, lệnh vùng trời này hết thảy tất cả đều đã yên diệt. Lúc này, Tô Thanh đã đánh ra cảnh giới chí tôn tuyệt thế sức chiến đấu. Khủng bố ánh sáng cùng khủng bố nóng, thực sự là quá mức hừng hực, liền xem như huyết sát liên hoa phía trên vô số gào thét yêu ma thân ảnh, cũng căn bản không thể ngăn cản được. Đốt chư thiên thần ma đều hóa thành họa bính, lệnh người sợ hãi lực lượng thẩm thấu mà tới. Cái gọi là kết thúc chỗ cự hung, diễn sinh ra khủng bố sát lục đạo đồ, đã hôi phi yên diệt. Liền liền kia một cái gánh chịu lấy vạn ác chi nguyên táng thiên quan tài, đều tại không ngừng chấn động, loáng thoáng vậy mà xuất hiện nhất loại muốn giải thể trạng thái. Đột nhiên, kia toàn thân bị bộ lông màu tím tràn ngập người thần bí, điên cuồng gào thét, mi tâm rủ xuống, vô tận huyết sắc giết sạch, táng thiên quan tài bên trong khủng bố vạn ác chi nguyên, điên cuồng hướng về huyết sát liên hoa bên trong đổ vào. Lực lượng kinh khủng đang hướng về bầu trời, hai người lực lượng kết hợp lại, ngăn cản Tô Thanh kiếm cùng nắm đấm diệt thế chi lực. Tô Thanh sát phạt lực lượng thật vô cùng khủng bố, thậm chí đã đạt tới 7 cái hỗn độn hải chí tôn, có thể phát huy ra cực hạn sức chiến đấu. Nhưng là kia chôn vùi tại táng thiên quan tài bên trong thần bí thân ảnh, thực lực của hắn quá mạnh, Tô Thanh cảm giác được chính mình lúc trước suy đoán có lẽ chính là chân thật sự tình. Cái này chôn vùi tại trong quan tài đồng người thần bí, bản thân liền là một tôn tương đương với bàn cổ đại đạo chi tử, nếu không hắn làm sao có thể như thế khủng bố. Bảo bảo bảo, Tô Thanh ngửa mặt lên trời cuồng hống, không cần nói là sát lục kiếm khí hay là lục đạo luân hồi quyền đều điên cuồng bộc phát. Chỉ là đối mặt là tiền nhiệm đại đạo chi tử, cho dù là bây giờ chỉ là tồn tại một điểm chấp niệm, chỉ có thể nắm giữ tiền nhiệm vô thượng cường giả một tia một luồng uy năng, nhưng cũng thực sự là quá mức cuồng bạo. Toàn thân bộ lông màu tím người thần bí đánh ra tuyệt thế nhất kích, giống như ngay tại khủng bố vặn vẹo tuyệt thế thần bàn, hướng về Tô Thanh nghiền ép lên tới. Loại này vô địch uy năng, hình thành cảm giác áp bách, thực sự là quá mức cường hãn. Tô Thanh phát ra tê tâm liệt phế thống khổ gào thét, điên cuồng nhóm lửa toàn thân trên dưới hết thảy khí huyết thần năng, lại là vẫn y như là vô pháp ngăn cản hắn uy áp. Từng tấc da thịt, tựa hồ cũng tại bị điên cuồng đè nát. Từng chút một nhỏ bé hạt tròn đều tại yên diệt, cho dù là bàn cổ chân thân cùng tạo hóa thanh liên tổ hợp, vậy mà đều không thể ngăn cản hư không bên trong thần bàn giáng lâm. Khủng bố vạn ác chi nguyên lực lượng, giống như như giòi trong xương, bắt đầu không ngừng hướng về Tô Thanh nhục thân bên trong thẩm thấu. Ha ha ha, nhìn trước mắt xuất hiện vạn vật câu diệt tràng cảnh, nơi xa hung thú chi vương thần nghịch ngay tại tùy tiện cười to. Nói thật, vừa rồi Tiêu Thanh bộc phát ra vô địch kiếm cùng khủng bố luân hồi quyền, sở sinh ra cường hãn sức chiến đấu, làm hắn nội tâm nhất độ mất đi bất kỳ chống cự gì ý nghĩ. Dù sao chỉ là ngắn ngủi mấy năm, Tô Thanh liền có thể từ một cái cần chu tiên kiếm trận mới có thể đủ đem hắn thần nghịch chấn áp hỗn độn ma thần, vậy mà trưởng thành đến năm giữ trí tôn cấp bậc sức chiến đấu tồn tại cường hãn. Nếu như lại cho Tô Thanh một chút thời gian, có lẽ liền xem như thành tựu trí cao vô thượng đại đạo chi tử cảnh giới, đều là khả năng thực hiện sự tình. Đến lúc đó, hắn thần nghịch mới thật sự là chết không có chỗ chôn. Bây giờ táng thiên quan tài bên trong cường giả tuyệt thế bộc phát ra uy năng, là bực nào rung động, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Kinh khủng như vậy kinh dị lực lượng bộc phát, thậm chí đã có thể so với chân chính bàn cổ khai thiên tịch địa nhất kích. Liền xem như tiền nhiệm hỗn độn bên trong thời thần chi chủ, không gian chi chủ cùng với mệnh vận chi chủ, những này gần như bàn cổ phía dưới trí cường giả, cũng rất khó ngăn cản trước mắt táng thiên quan tài bên trong cường giả bí ẩn nhất kích. Bây giờ, cường giả bí ẩn nhất kích đã triệt để khôi phục, đủ để sinh xé bất kỳ cường địch. Tô Thanh sức chiến đấu có thể so với cảnh giới Chí Tôn. Nhưng là, hắn chân thực cảnh giới, căn bản không có đặt chân hỗn độn Chí Tôn cảnh giới. Tô Thanh làm sao có thể chống đỡ được khủng bố như vậy nhất kích? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,